Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, phẫn nộ tổ yến. Cổ tinh ngang trời, đủ để vỡ thiên, Tô Viêm cả người kim quang vạn đạo, tinh huyết cuồn cuộn không thôi, tràn ngập chí cương chí bá khí thế, lượn lờ cổ tinh chất phác lực lượng. Ở khu vực này bỗng nhiên bắt đầu thức tỉnh rồi. Người vây xem đều kinh sợ. Thời khắc này Tô Viêm quá mạnh mẽ, như là một đầu tiểu chân long bay lên trời, soi sáng thiên địa. Trong toàn thân của hắn dâng trào kinh thế hãi tục khí thế. Chúc khí cảnh chiến lực leo lên đỉnh cao nhất thời khắc, đều có một loại nát tan đạo môn xu thế. Đùng, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Tô Viêm toàn bộ nắm đấm, thả ra vỡ mây trùm sáng, oanh kích mà trên thời khắc, tỏa ra phá quân lực lượng, dập dờn đếm không hết diêu quang thần năng, bao phủ hướng về hắn đánh tới Đinh Tuấn. Đinh Tuấn sắc mặt biến đổi lớn, đáy mắt lóe ra một vệt sợ hãi. Hắn có một loại theo Tô Viêm ra quyền mà nát tan xu thế. Mặc dù là hắn mở ra huyền phẩm đạo môn, nhưng là hắn mở ra đạo môn phóng thích quy tắc, bị Tô Viêm dĩ nhiên một quyền đánh nổ. Không được, Đinh Tuấn nhanh chóng lấy ra bảo vật của hắn. Đây là một phương màu vàng đất tiểu ấn, chìm nổi ở trong hư không. Bị Đinh Tuấn lấy ra thời khắc, cái này màu vàng đất tiểu ấn phát quang, lộ ra hung khí, một đầu hoàng kim sư tử hiển hiện ra. Đây là Đinh Tuấn bảo vật sư hồng ấn. Một khi thức tỉnh hoàng kim sư tử hiện ra, ngửa mặt lên trời thôn hống, muốn xé xác cường địch. Trời à, người xung quanh sợ đến gần chết. Thời khắc này Tô Viêm qua bá tuyệt, khí thôn non sông, dũng không thể đỡ, toàn bộ thân thể của hắn tỏa ra không gì sánh kịp uy thế. Bản mệnh đỉnh cùng cơ thể hắn hợp nhất, sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, Tô Viêm quyền thế nâng cao một bước, ầm ầm ầm, cú đấm này đánh đi lên, hoàng kim sư tử bóng mờ ở Tô Viêm nắm đấm bên dưới, toàn diện tan vỡ tan rã, nổ thành một mảnh nát tan. Đây là cỡ nào bá tuyệt, cỡ nào đáng sợ. Đầu tiên Tô Viêm thân xác đủ mạnh, ở một cái chính là hắn bản mệnh đồ vật quá mạnh, nhân khí hợp nhất trạng thái bên dưới. Tô Viêm có niềm tin cường sát yếu kém đạo môn cảnh. Phốc, Đinh Tuấn phun ra một khẩu huyết. Đây là diêu quang quyền sức mạnh, kim quang vạn đạo, phá quân lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, để Đinh Tuấn cả người run mạnh, tóc tai bù xù, mạnh mẽ té lăn trên đất. Hí, người xung quanh hút vào khí lạnh. Hình ảnh này quá chấn động, đạo môn cảnh Đinh Tuấn lại bị Tô Viêm một quyền đánh trọng thương. Đây là cỡ nào sức chiến đấu kinh thế. Để mạng lại, cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm sau lưng chân không sụp đổ, chiến xa bằng đồng thau phóng xạ ra sức mạnh lan đến mà đến. Có thể nói Thái Sơn áp đỉnh, Tô Viêm suýt nữa đổ nát ở giữa sân. Đi chết đi, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào thét, thức tỉnh bản mệnh đỉnh. Lấy ra kim thiết côn, móc lên nơi này địa mạch chi khí, lập tức phá tan chiến xa bằng đồng thau phong tỏa, đánh về phía trước đi. Một cái nhấc lên Đinh Tuấn. Ngươi làm gì? Đinh Tuấn dọa sợ, Tô Viêm chẳng lẽ còn muốn giết hắn hay sao? Tiễn ngươi lên đường, Tô Viêm cười nhạt, như là vứt rác rưởi một dạng. Đem Đinh Tuấn ném tới lại một lần nữa đánh giết chiến xa bằng đồng thau gợn sóng năng lượng trên. Không muốn, tổ yến ngươi mau dừng lại. Dừng lại, Đinh Tuấn hoảng sợ gào thét. Hắn rất khó tránh thoát đi ra ngoài. Chiến xa bằng đồng thau nhưng là pháp tướng thần binh. Đánh tới sức mạnh cội nguồn đã bao trùm Đinh Tuấn. Hắn sợ mất mật, căn bản không tránh khỏi chiến xa bằng đồng thau sức mạnh. Rác rưởi, cút cho ta. Tổ yến vẫn nộ bên dưới, điều động chiến xa bằng đồng thau mà đến. Ở toàn trường run rẩy ánh mắt bên dưới, Đinh Tuấn ở chiến xa bằng đồng thau bên dưới. Trong lúc ầm ầm nổ thành một đoàn thịt nát. Tổ Yến chiến thần, giết Đinh Tuấn. Người vây xem tê cả da đầu. Nghẹn ngào gào lên, Đinh Tuấn ở làm sao cũng là 10 đại cường giả. Nhưng là Tổ Yến đem hắn cho ép chết rồi. Hơn nữa Đinh Tuấn còn vẫn đang giúp Tổ Yến chiến thần nói chuyện. Điều này làm cho bọn họ không rét mà run. Tổ Yến quá ác rồi. Ầm ầm, chiến xa bằng đồng thau càng đáng sợ. Chiến xa này chật ních thiên địa, to lớn vô biên, như là một cái đồng thau núi lớn. Ở Tổ Yến thôi thúc bên dưới, rời núi lấp biển vậy năng lượng cội nguồn, cuồng nhằm phía Tô Viêm. Mười mấy dặm bên ngoài, Tô Viêm đều cảm giác diệt thế khí tức trấn áp mà đến. Để hắn đều nghẹt thở, khó chịu đòi mạng, kém chút ho ra một khẩu huyết. Vù, Tô Viêm phát ra trầm hống, cơ thể hắn đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Đếm không hết nguyên tinh thạch hóa thành năng lượng, xông ra một phần gông xiềng, sắp mở ra đạo môn cảnh thân xác. Ta muốn thời gian. Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, một khi chiến xa bằng đồng thau đánh về phía hắn, Tô Viêm chắc chắn phải chết. Ầm ầm ầm, phương viên này mấy chục dặm đều đang phập phồng. Tô Viêm khí tức xuyên qua mảnh cương vực này, bước chân sinh ra rực rỡ hoa văn, rơi ra trận ngân, trong lúc nhất thời xúc động địa mạch chi khí nổ vang. Lên cho ta, Tô Viêm gầm thét. Kỳ môn dị sĩ pháp ở đây vận chuyển, dưới nền đất ẩn núp địa mạch chi khí bay lên trời thời khắc. Mơ hồ hóa thành một đầu địa long, chiến xa bằng đồng thau sức mạnh, nhất thời bị chống lại. Tô Viêm mượn thời gian này, cuồng nhằm phía trước, mà hắn móc lên địa mạch chi khí bôn tập. Cơ thể hắn thời khắc phát sáng, điên cuồng xé rách cảnh giới cửa ải. Bắt đầu một lần quan trọng nhất giác tỉnh. Ầm ầm, nơi này lún xuống, địa mạch chi khí tán loạn, chiến xa bằng đồng thau trầm trọng, ép sụp mười mấy dặm, mặt đất nứt ra một cái lại một cái màu đen khe lớn. Hình ảnh làm người sợ hãi, chiến xa bằng đồng thau này mạnh như thế nào? Anh em tốt của ta, ngươi không phải muốn cùng ta quyết đấu sao? Ngươi ở chạy cái gì? Tổ Yến hai mắt lạnh lẽo, toàn thể tràn ngập thần tính lực lượng, xuyên qua chiến xa bằng đồng thau bên trong. Chiến thuyền này chỗ đi qua, thiên dung đất run, nhật nguyệt ảm đạm, tầng tầng địa mạch nơi đều bị hắn đánh nứt. Bất luận cái gì vật chất cũng không ngăn nổi Tổ Yến xuất hành. Toàn bộ đều hủy hoại trong chốc lát. Tổ Yến, thời gian không tới, người gấp cái rắm. Tô Viêm quay đầu lại cười lạnh nói, ta nói rồi, một năm sau, là ngươi không tuân thủ ước định, ngươi Tổ Yến còn có mặt mũi nói. Tô Viêm lời nói, nhất thời để phái thanh niên người nổi giận đùng đùng, nhìn Tô Viêm ý tứ, lại cho hắn thời gian mấy năm, là có thể cùng Tổ Yến quyết chiến một dạng. Tô Viêm, ta khuyên ngươi đừng dãy dụa nữa, bó tay chịu trói đi. Ngươi không thể đỡ được Tổ Yến chiến thần. Có phái thanh niên cao thủ gào thét. Ngươi đang tiếp tục lãng phí thời gian, tương đương với đang lãng phí tính mạng của chính ngươi. Các ngươi những này có mắt không tròng đồ vật, hiện tại còn đang vì Tổ Yến nói chuyện. Tô Viêm cười giận dữ nói, ta khuyên các ngươi đi Tổ Yến sao huyệt đi xem một chút, nhìn một chút gia tộc của các ngươi người ở bên trong là hưởng phúc vẫn là ở bị khổ. Tô Viêm lời nói truyền rất xa, phái thanh niên một vài người biến sắc. Tô Viêm lời này rốt cuộc là ý gì? Ầm ầm, bỗng nhiên chiến xa bằng đồng thau rung động ầm ầm, Tổ Yến khí tức cũng hừng hực một đoạn dài. Trong cơ thể hắn tam đại thần phẩm đạo môn liên tiếp mở ra, tràn ngập ra xuyên qua mây xanh thần tinh, tỏa ra mênh mông sức mạnh quy tắc. Chấn áp, Tổ Yến đang gào thét, chu vi trăm dặm đều đi theo chập trùng, đếm không hết sức mạnh quy tắc lao xuống mà ra, ảnh hưởng phương viên này trăm dặm, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng bị Tổ Yến cho trấn áp lại. Tổ Yến, ta nói rồi, thời gian không tới, ngươi gấp cái rắm. Tô Viêm giống như man long, bản mệnh đỉnh cùng hắn thời khắc hợp nhất. Tô Viêm khí tức xuyên qua trời cao, cả người khí lực ngập trời. Hắn lập tức bôn tập đi qua, dẫm đạp mặt đất toàn diện đổ nát. Tô Viêm tốc độ quá nhanh, sau lưng đều kéo đi ra đầy trời khói bụi. Tô Viêm mượn địa mạch chi khí không ngừng thay hình đổi vị. Hắn thừa nhận Tổ Yến mạnh mẽ, nhưng là hắn muốn đuổi theo chính mình, không phải là dễ dàng như vậy. Đây là một hồi truy sát chiến. Chiến xa bằng đồng thau truy kích Tô Viêm. Chỗ đi qua núi rừng đại loạn, có chút núi lớn đều lún xuống. Đánh lên rồi. Lúc này, một ít từ Hoa Hạ thành lao ra tu sĩ, ở nửa đường nhìn thấy một hồi truy sát chiến, từng cái thần ao hoa mắt. Tổ Yến quá khủng bố, truy sát Tô Viêm đánh. Tô Viêm còn hung hăng rèn đúc chiến đài, thật không biết ai cho dũng khí của hắn. Không đúng vậy, hiện tại thời gian thật giống còn chưa tới. Bất kể nói thế nào, Tổ Yến chiến thần quá mạnh, Tô Viêm căn bản không thể là đối thủ của hắn. Đuổi tới quá nhiều người, bọn họ ngước đầu quan chiến. Tiếp đó, bọn họ đều hoảng sợ. Chiến xa bằng đồng thau đè xuống, như là một cái to lớn chiến xa, lộ ra khí tức, để liên miên tu sĩ nổ thành xương máu. A, nơi này biến thành một cái nhân gian luyện ngục, tu hành nhược một ít kẻ xui xẻo, đều ở chiến xa bằng đồng thau khí tức bên dưới nát tan. Tổ Yến ngươi làm sao dám? Có lão nhân rít gào, tức đến cả người phát run. Hắn mấy cái tộc nhân đều bị chiến xa bằng đồng thau cho đánh chết rồi. Tình cảnh này để người xung quanh run lẩy bẩy. Tổ Yến điên rồi phải không? Vì giết Tô Viêm, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Đều cút cho ta. Tổ Yến khí thế càng ngày càng cuồng bá. Người mặc hoàng kim chiến giáp. Cả người tỏa ra hơi thở lạnh như băng. Như là Hoa Hạ liên minh bá vương. Tình cảnh này để người còn sống sót đều vừa kinh vừa sợ. Vừa nãy nhưng là rất nhiều người đều bị Tổ Yến cho đánh chết rồi. Đẫm máu một màn, để đuổi tới người vây xem đều không rét mà run. Chiến xa bằng đồng thau chỗ đi qua, thây chất đầy đồng, chết rồi quá nhiều người. Đều đi, đi a! Tô Viêm tức đến rít gào. Hắn không nghĩ tới Tổ Yến sẽ làm như thế. Cái tên này nên thật sẽ không cần tạo phản đi. Một đám rác rưởi dám cản đường của ta, giết không tha. Tổ Yến phát ra tàn khốc âm thanh. Hắn đã chịu đủ lắm rồi, bị Tô Viêm bức điên rồi. Rõ ràng là một cường giả làm đầu thế giới, nhưng phải tuân theo một ít quy củ hành sự. Hắn Tổ Yến hiện tại tự xưng là địa cầu cường giả số 1. Rõ ràng chính là địa cầu lãnh chúa. Hắn cảm thấy cần dùng thủ đoạn thiết huyết, thống ngự toàn bộ địa cầu. Rất nhiều người khó có thể chịu đựng, bọn họ kính ngưỡng Tổ Yến. Tại sao biết nói ra những câu nói này? Bọn họ là thiên phú không đủ, nhưng là rác rưởi hai chữ này, để bọn họ đều rất khó chịu đựng. Tổ Yến, ngươi coi chính mình là thành vua một cõi sao? Tô Viêm trợn tròn đôi mắt. Lập tức nhảy hướng về một ngọn núi lớn, quát lạnh, gặp người liền giết, ta xem ngươi Tổ Yến căn bản là không phải người địa cầu. Nói, ngươi có phải là người ngoài hành tinh? Một ít rác rưởi, chết rồi sẽ chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Tổ Yến tàn khốc đáp lại, chiến xa bằng đồng thau bên trong, trong phút chốc dựng lên một cái bàn chân, đạp từ vân ngoa. Một cái này bàn chân có thể nói một cái cự sơn trấn áp xuống. Tràn ngập khủng bố khí thế. Dẫm xuống thời khắc, vô địch đại thế lan tràn mà ra. Vậy ngươi có thể bị knock out rồi. Tô Viêm giận tím mặt. Toàn bộ thân xác, xé ra một tầng lại một tầng gông xiềng. Ở vô tận tinh nguyên chi khí xuyên qua bên dưới. Tô Viêm khí quán vòm trời.